sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 66, quốc kỳ bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật lửa đưa cho Lục Minh Tử. Bây giờ NPC lại khúm núm đi đòi từ chỗ Lục Minh Tử về để nhóm lửa. Chu Mạt Lê trong lòng chỉ có nhiệm vụ đơn giản mở ba lô ra uống mấy ngụm nước, sau đó lại đặt toàn lực chú ý lên người NPC. Anh ta đang muốn mượn nồi từ chỗ NPC, ai ngờ lại nhìn thấy NPC không biết từ chỗ nào lấy ra một cái nồi áp suất. Chị, cái nồi này vừa mới vừa sạch, cho chị hết đó. NPC còn không quên khoe khoang trước mặt Lục Giảng. NPC còn đem cả nồi áp suất vào trong núi. Quả nhiên là một NPC biết tận hưởng. Lâm Tân Mông nhìn dáng vẻ thong thả của Lục Giảng, không kìm được mà so sánh với dáng vẻ năm cấp 3 của cô. Sở dĩ đám bạn học gọi Lục Giảng là Thái Bạch Vệ Nữ, không những vì trông cô quá chán trường, mà còn vì cô như một người ngoài hành tinh không nhiễm bụi trần. Nhất là sắc mặt tiêu tụy của Lục Giảng hồi cấp 3. So với hiện tại càng không khác gì người ngoài hành tinh. Lục Giảng rất thích phá game, càng thích hơn là chỉ chăm chú vào chuyện của mình, không tranh không đoạt, nhưng cô nhất định phải đứng đầu. Khi Lục Giảng mới vừa chuyển đến trường trung học số 2, lớp bên cạnh có một cậu học sinh nam vừa gặp đã thích cô. Thỉnh thoảng hay nhìn trộm cô qua cửa sổ. Rồi một ngày, cậu học sinh đó bá đạo ném bức thư tỏ tình trên bàn Lục Giảng. Gầm lên, Lục Giảng, tôi thích cậu, cho đến khi tôi thi được chọn điểm môn toán. Không ít nữ sinh xung quanh bị lời tỏ tình của tên học sinh dốt này cảm động không thôi. Lục Giảng thản nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh xắn cười nhạt nhẽo, làm cho trái tim của cậu học sinh kia nhộn nhạo như gió mùa xuân. Sau đó, cô nhẹ nhàng nói, tôi cũng thích cậu, cho đến khi tôi thi được chọn điểm môn toán. Đám học sinh xem kịch xung quanh sôi nổi bàn tán. Cậu học sinh xinh tỏ tình mặt cũng đỏ như quả táo. Khi mọi người đang hoan hô nhảy múa, lớp trưởng cầm phiếu điểm trở về. Hò reo một tiếng, đề thi toán lần này khó level max. Toàn trường chỉ có một người thi được full điểm. Ai đấy? Ai đấy? Lục Giảng, xung quanh nháy mắt lặng như tờ. Lục Giảng thong thả trả lại bức thư tình, khuyến khích cậu trước khi thích tôi thì thích toán học đi đã. Vì sao, Lục Giảng? Bởi vì tôi có thể lấy full điểm toán, nhưng toán không thể lấy full điểm của tôi. Cô còn khó đổ hơn toán học. Toán học không chơi được cô. Dùng cách nói bình thường, THTC nhất chính là. Vì đây là Lục Giảng, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng lại không thể làm gì cô, bởi vì mọi điều cô nói đều đúng. Hơn nữa, Lục Giảng giống như có thể trong vô thức thuần phục người khác. Điển hình như NPC bây giờ, sau khi xử lý xong tất cả mọi việc, NPC vô cùng phấn chấn. Chị, nhiệm vụ 3 là treo quốc kỳ trên đỉnh căn nhà gỗ. NPC hết sức tích cực cởi áo khoác lông, sau đó móc ra một lá quốc kỳ, người xem lại kinh ngạc đến ngây cả người. Được đấy, đây đâu phải là áo khoác lông, đây rõ ràng là dương kho báu. Lục Giảng hoàn toàn không cần phải làm gì, NPC trực tiếp đưa nhiệm vụ đã hoàn thành đến trước mặt cô ấy. Thần xin phục dưới mị lực của chị Giảng, tổ tiết mục đau hết cả đầu. Cái tên NPC này ai thích lấy thì lấy, bọn họ không thèm nữa nhé. NPC cung kính dâng lên bằng hai tay, nói, chị, mời chị, cảm ơn. Lục Giảng đưa quốc kỳ cho Lục Minh Tử, nói với hắn, anh, treo quốc kỳ đi. Năng lực hành động của Lục Minh Tử cực kỳ mạnh, cầm lấy xong là lập tức trèo lên trên nhà gỗ, treo quốc kỳ ở trên cùng, drone thong thả bay lên. Lá quốc kỳ 5 sao màu đỏ rực tung bay trong gió, nổi bật trong màu xanh tươi tốt của rừng cây. Khán giả thấy như vậy vừa kích động vừa kinh ngạc. Không biết từ bao giờ, phòng phát sóng trực tiếp truyền đến một giai điệu quen thuộc. thượng cờ, hát quốc ca, màn hình hiện lên tin tức đầu tiên. Khách mời Lục Giảng dùng 3 điểm đổi một bài quốc ca. Lá quốc kỳ 5 sao màu đỏ rực và bài quốc ca như đánh thức lòng yêu nước mãnh liệt trong lòng khán giả. Họ sôi nổi cảm thán. Đạo diễn là quân nhân xuất ngũ. Ở phòng theo dõi phát sóng nhìn thấy vậy vô cùng kính nể. Đứng thẳng người dậy ngẩng đầu ưỡn N, G, Ư, C mà nghe quốc ca. Xin phép cắt bớt đoạn tâng bốc tí kêu vì chủ nhà xem thấy bài xích nên không thèm dịch. Không ảnh hưởng cốt truyện, NPC lấy lòng nhìn về phía Lục Giảng rồi hỏi ý kiến. Chị thấy thế nào? Lục Giảng, cũng được, anh làm tốt lắm. NPC cứ như được ông trời khen thưởng, cười không khép được miệng. Cảm ơn chị đã khích lệ, em sẽ không ngừng cố gắng. Sau đó, âm thanh của tổ tiết mục lại xuất hiện lần nữa. Chúc mừng các vị khách mời. Nhiệm vụ ba treo quốc kỳ đã hoàn thành. Tất cả khách mời đều được cộng 30 điểm. Mọi người hạnh phúc vô cùng. Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Âm thanh tạm dừng vài giây, rồi tiếp tục nói. Mặt khác, để cảm ơn Lục Giảng tự mình hy sinh điểm số, chọn bài quốc ca, tặng riêng 20 điểm coi như cổ vũ. Lâm Tân Mông trước đó còn hò reo vui mừng. Nghe xong tin này, cả người như sét đánh giữa trời quang, đứng đờ một chỗ như pho tượng. Biết thế cô ta cũng đổi điểm để lấy một bài hát. Như vậy cô ta cũng có thể được thêm 20 điểm. Hối hận và ghen ghét đan xen khiến trong lòng cô ta càng thêm vặn vẹo dữ tợn. NPC như ốc đồng cô nương, bắt đầu cố gắng thu dọn nhà gỗ để bên trong trông sáng sủa rực rỡ hơn. Anh ta làm với tốc độ nhanh chóng, hiệu suất cực cao, không bao lâu đã ra mời gọi Lục Giảng. Chị, bên trong nhà gỗ em đã thu dọn xong rồi. Hôm nay chị có thể ở bên trong nghỉ tạm. NPC mà ở thật cổ đại thì tuyệt đối là nịnh thần. Cái năng lực chân chó này phải 1910 với thái giám bên cạnh hoàng đế. Chỉ kém mỗi miếng quỳ xuống hành lễ nói. Dạ, nô tài bái kiến Giảng tỷ. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno nhân bìa nần diệt đàm ăn một miếng lương khô. Tức giận trừng mắt nhìn NPC. Nếu không phải cậu ta còn đang quay chương trình, thì cái trò nịnh bợ xum xoe này không ai qua được cậu ta. Cậu ta có thể mua nhà cho Lục Giảng. Cái căn nhà gỗ rách nát của anh ta chỉ như mắt muỗi. Tần Diệc Đàm trong đầu đã có một quyển sách tên là 100 phương pháp lấy lòng Lục Giảng. Bấy giờ, tổ tiết mục cuối cùng mới nhớ tới bên mình vẫn còn có một vị nhân viên công tác đang lờn vờn trước mặt khách mời. NPC, công việc của cậu đã hoàn thành. Xin mời nhanh chóng rời khỏi nhà gỗ, trở về tổ tiết mục. Nghe vậy, Lục Giảng khẽ mỉm cười, nói với NPC, cảm ơn ngài đã hỗ trợ. Chị chờ một chút. NPC đi vào bụi cỏ dại xong thì không thấy đâu nữa. Bởi vì không có drone đi theo anh ta, nên người xem cũng không biết anh ta rốt cuộc đi đâu làm gì. Cho đến 10 phút sau, NPC dẫn theo một con ngỗng trắng quay trở lại. Ôi mẹ ruột của con! Một con ngỗng trắng thật xinh đẹp. Chỗ này còn có cả ngỗng. Xin hỏi NPC dắt ngỗng bên người để đi làm à? Anh, chị, đây là chút lòng thành của kẻ hèn này. Chân và cánh của ngỗng đều đã bị trói lại, chỉ có thể nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, không còn cách nào chạy thoát. Tổ tiết mục kêu em rồi, em phải đi đây. NPC xoa xoa tay, lưu luyến không rời, nhưng mà, em sẽ lại đến. Lục Giảng, vâng, chờ anh. NPC vừa đi vừa lưu luyến, suýt nữa té dập mặt, nhưng vẫn tươi cười như không có gì xảy ra. NPC bồi hồi vì đang trên bờ vực bị sa thải, nhưng không muốn đối mặt với hiện thực. NPC, nhưng mà cô ấy bảo chờ tôi đó, ai nghe mà không kích động cơ chứ. Đến khi hoàng hôn, mọi người đều dựng xong trại, Chu Mạt Lê còn chưa kịp hỏi Lục Giảng kế hoạch kế tiếp. âm thanh của tổ tiết mục đã truyền đến. Sau đây xin thông báo hai tin tức. Cách chương.